Ánh mắt bác sĩ nhìn lướt qua Giang Nhung, rồi dừng lại ở bát cháo Trần Việt đang ăn, cậu chủ, cậu còn chưa hết sốt, lúc nào cũng có thể xảy ra biến chứng, thế nên cậu vui lòng tạm thời đừng ăn những món không phải chúng tôi chuẩn bị, lỡ nhiễm khuẩn thì không tốt đâu. Nghe xong, trong lòng Giang Nhung cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng anh ta đang nói đồ ăn cô làm không sạch sẽ. Đúng thế, cô thừa nhận thời gian cô quen biết Trần Việt không dài như bọn họ. Bọn họ đều là người ở bên cạnh Trần Việt từ lâu, có tình cảm vô cùng thân thiết với anh, nhưng dù sao cô cũng là vợ của anh. Cũng chính vào lúc cô đang buồn rầu, Trần Việt đột nhiên ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp vừa chậm rãi vừa kiên định của anh vang lên bên tai cô, trợ lý Hứa, bác sĩ Lương, chính thức giới thiệu với hai người, đây là vợ tôi, Giang Nhung. Đây là vợ tôi, Giang Nhung. Chỉ sáu chữ ngắn gọn đã bắt lấy trái tim cô, khiến lòng cô như tan chảy bởi sự ngọt ngào ấy. Cô yên lặng nhìn Trần Việt với ánh mắt đầy dịu dàng. Đúng thế, từ ngày hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn thì Giang Nhung đã không còn là cô Giang nữa, mà là cô Trần rồi. TB nhìn Giang Nhung với ánh mắt ấm áp, Giang Nhung, trợ lý Hứa và bác sĩ Lương đều là người đã làm việc bên cạnh anh từ rất lâu. Vì bề ngoài bọn anh là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng thật ra mọi người đều là bạn bè, họ cũng giống như người thân của anh vậy. Lời của Trần Việt rất dễ nghe, nhưng cũng một lần nữa nhấn mạnh quan hệ thật sự giữa bọn họ. Cách chương.